Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2403, chương 2403, đơn giản hạnh phúc. Hồi lâu sau, kia mập phì tiểu nam hài chạy vào trong phòng, nãi thanh nãi khi nói, thúc thúc rời giường đi uống canh gà, Lý Kỳ Phong lập tức lại không có chút nào chậm trễ. Rời giường xuống đất, hoạt động một chút gân cốt, trong thân thể lập tức truyền đến lốp bốp thanh âm, trong thân thể lười nhác cùng thư giãn toàn bộ thối lui. Tẩy một thanh nước lạnh mặt, Lý Kỳ Phong đi ra khỏi phòng, tiểu viện lập tức ánh vào trong tầm mắt. Tiểu viện mặc dù tiểu, nhưng lại là quét dọn 10 phần sạch sẽ. Tại nó một góc, trồng lấy đủ loại rau quả. Tại hắn góc tây nam trong góc một gốc cây táo thẳng bức mái hiên. Phía trên mọc đầy màu xanh non táo. Một con chó vàng ngay tại ghé vào táo dưới cây ngáp một cái. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, con chó vàng lay động lỗ tai đứng lên, bày làm ra một bộ đề phòng tư thái. Đại hoàng, tiểu nam hài nãi thanh nãi khí giận dữ hét, khiến người ta cảm thấy 10 phần buồn cười. Con chó vàng lần nữa nằm sấp xuống dưới một trương tứ phương bàn bày ở trong tiểu viện râm mát bên trong. Ghế đầu đã dọn xong, một đĩa đậu giá đỗ, một chậu canh gà, một đĩa xào cải trắng bày ra tại trên mặt bàn. Mặc dù đơn giản, lại là tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Cái này khiến mấy ngày chưa ăn cơm Lý Kỳ Phong lập tức bụng lẩm bẩm kêu lên. Thúc thúc đói đến gọi bụng. Tiểu nam hài vỗ tay nói. Lý Kỳ Phong lập tức lúng túng cười một tiếng. Đại hán vừa vặn bưng món chính ra. Đối tiểu nam hài lên tiếng nói. Đậu đậu, thúc thúc vài ngày không có ăn cơm. Đương nhiên đói bụng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Đại hán lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian đến uống canh gà. Cái này gà đất thế nhưng là nhà ta mình nuôi. Đại bổ cực kỳ a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Sau cùng một món ăn đến đi. Một vị quần áo mộc mạc phụ nhân đi ra. Bưng một đĩa hành lá trộn lẫn đậu hũ. Đại hán vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ. Nông gia đình chỉ có những này, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, trọng thương khỏi hẳn, đây đều là thích hợp ta nhất, đồng thời ta nghe liền là 10 phần mỹ vị. Phụ nhân vừa cười vừa nói, không nên khách khí, tranh thủ thời gian uống trước canh gà, lạnh sẽ không tốt, cái này xác thực tính được là dừng lại tuyệt thế mỹ vị. Canh gà 10 phần tươi non. Uống hết sức thoải mái, đậu hũ bắt đầu ăn hương vị cũng rất tuyệt, để Lý Kỳ Phong không tự chủ được uống 3 bát canh gà. Ăn xong mấy khối đậu hũ, kia cải trắng là đại hán nhà mình loại, 10 phần mới mẻ, chỉ cần dùng dầu đơn giản xào lăn một chút bắt đầu ăn thanh thúy cửa vào. Để Lý Kỳ Phong cũng là 10 phần thích, kẹp lên một cây đùi gà. Phóng tới tiểu nam hài trong chén, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đến, đùi gà món ngon nhất, đậu đậu rất là nghiêm túc nói, thế nhưng là ba ba nói cho ta, đùi gà cần cho ngươi bổ thân thể, Lý Kỳ Phong lập tức cười lên, nói, ta thân thể này hiện tại không cần bổ, đùi gà này vẫn là ngươi ăn ngon, đậu đậu ánh mắt nhìn về phía đại hán. Đại hán gật gật đầu, nói, đã thúc thúc cho ngươi ngươi liền ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm, bình thản gia đình có cuộc sống bình thản, cũng có được 10 phần đơn giản hạnh phúc. Cơm rau dưa có thể ăn no bụng, sơn chân hải vị cũng là nuôi người. Thế nhưng là hạnh phúc cũng không phải là xây dựng ở vật chất phía trên, mà là ở một người tâm tính, một cá nhân đối với sinh hoạt thái độ. Chân chính yêu quý sinh hoạt, tâm tính rộng rãi tự nhiên hiểu được cái gì là hạnh phúc. Lúc xế chiều, Lý Kỳ Phong ngồi tại bờ ruộng phía trên, nhìn chăm chú lên ngay tại thuần thục thu thập dư ương đại hán vợ chồng. Đậu Đậu cầm một cái nhánh cây ngay tại câu con kiến chơi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Hắn là cái này một nhà cuộc sống hạnh phúc, cảm giác được cao hứng. Đang lúc này, một đoàn người từ bờ ruộng phía trên bước nhanh mà đến. Động tác 10 phần dã man thô lỗ. Đại hán cẩn thận từng ly từng tí đối đãi Dư Ương, trong mắt bọn họ lại là không đáng một đồng. Trực tiếp là dùng chân thô lỗ đá văng ra. Lý đại tráng, người ruộng đất thuế đâu? Cầm đầu đại hán dâu quay nón lên tiếng nói. Chính đang bận rộn đại hán thần sắc đứng người lên. Trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia tức giận. Nhưng chợt lại lộ ra gạt ra một vòng ý cười. Gặp đây, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đại hán bước nhanh đi vào bờ ruộng phía trên. Bồi khuôn mặt tươi cười nói. Hổ ca, đất này mẫu thuế tại đầu xuân thời điểm không phải đã giao rồi sao? Đầu xuân đích thật là giao rồi. Thế nhưng là ngươi không biết đế quốc khai chiến sao? Quách Minh Hổ không chút khách khí nói. Đại hán thần sắc không giải thích được nói. Đế quốc khai chiến cùng đất của ta mẫu thuế có quan hệ gì? Quách Minh Hổ cười cười. Nói, đế quốc khai chiến có phải hay không cần đại bút bạc? Đế quốc cần bạc có phải hay không muốn từng cái quận huyện muốn? Từng cái quận huyện cần bạc tự nhiên muốn từ lão bách tính nơi này trưng thu. Nhanh, người những này đất cần nộp lên trên 2 lượng bạc. Tại dài dòng một phen ngôn ngữ về sau, Quách Minh Hổ rốt cục thẳng thắn mục đích của mình. Cái gì? 2 lượng bạc? Đại hán thần sắc trở nên 10 phần chấn kinh. Phải biết cái này 2 lượng bạc đủ để bọn hắn một nhà nửa năm hao tốn. Quách Minh Hổ thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Giận dữ hét, thế nào? Không vui? Ngôn ngữ vừa ra, Quách Minh Hổ sau lưng 3 vị đại hán lập tức như lang như hổ đồng dạng nhảy vào dưa trong đất. Bắt đầu chà đạp dưa hấu. To bằng chậu rửa mặt dưa hấu lập tức bị chà đạp thành phấn vụn. Màu hồng phấn ruột dưa tung tóe vung tứ phương. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lập tức lộ ra một hơi khí lạnh. Dừng tay, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. U, Quách Minh Hổ ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói, từ đâu tới đau đầu a? Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết a? Lý Kỳ Phong chậm rãi đi Quách Minh Hổ. Chậm rãi nói, theo ta được biết, từng cái quận huyện muốn trưng thu thuế đều là sẽ dán thông báo công bố. Nhưng là bây giờ sự thực là chưa hề thu được tin tức gì nói phải thêm thu đất mẫu thuế. Nghĩ đến ngươi đây là vì tư tâm của mình mà trắng trợn vơ vét của cải a. Nói bậy, ta thế nhưng là phụng mệnh mà tới. Quách Minh Hổ lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Không biết ngươi phụng mệnh của ai tới. Ta là phụng. Quách Minh Hổ ngôn ngữ im bặt mà dừng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc hung hãn nói. Ta nói ngươi tính là thứ gì? Ta là tới thu thuế, cùng ngươi không có quan hệ chút nào. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này, nếu không các huynh đệ nằm đấm thế nhưng là không nhận ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cái này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem quả đấm của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Quách Minh Hổ thần sắc giận dữ, bước ra một bước, cương mãnh một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, một trường nghênh tiếp, sau một khắc, Lý Kỳ Phong bàn tay trưởng khống lấy Quách Minh Hổ nắm đấm. Một nháy mắt, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra, Quách Minh Hổ nắm đấm lập tức tựa như là đậu hũ bình thường. Căn bản không chịu nổi một kích, các ngươi đều nhìn sao? Lên cho ta a! Đau đớn khiến cho Quách Minh Hổ thần sắc trở nên 10 phần vặn vẹo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.